Chương 410, địch nhân phải chết, sèn rủ tổ bị ra mạ bà khí. Nộ hạ dạ dinh ngươi là nói cái kia từng theo hạ tặc cả sỉ cùng lớp nữ nỉ ra nghe được cái tên này, họ rồ sỉ mạ đồng tử vi vi co rụt lại. Hắn biết cái kia nữ nỉ ra. Nhưng đối phương bất quá chỉ là cái thực lực bình thường bình dân nỉ ra mà thôi, không có gia tộc chỗ rửa vững chắc. Cũng không còn cái gì nghịch thiên thiên phú tu luyện. Tuy nói lúc đó đối phương trong cơ thể bị vụ ẩn phong ấn quá tam vĩ. Tạm thời phục vụ quá tam vĩ gì nủ gì kỷ, nhưng này bất quá chỉ là vụ ẩn nỉ dạ dùng bí thuật ở tại trong cơ thể phong ấn tam vĩ mà đã cũng không phải đang ở gì nủ gì kỷ. Hắn thực sự không minh bạch, cái này trường ca muốn cái kia bình dân nữ nỉ dạ gen huyết làm cái gì không sai, chính là nàng, đem nàng gen huyết cho ta, ta có thể cho ngươi ly khai. Viên Thanh gật gật đầu nói. Khi dù rèn xạ rủ tô bị nghe xong, khẽ cau mày, bất quá cũng không nói gì thêm. Họ rồ xì mà cau mày nói, nộ hạ dạ dinh đã chết vài chục năm. Ngươi tại sao có thể kết luận, ta sẽ có người nữ nhân kia gen huyết nếu như ngay cả ngươi cũng không có, như vậy trên đời chỉ sợ cũng sẽ không còn có người có, dùng một cái mười mấy năm trước người chết gen huyết, đổi cho ngươi một cái mạng, giao dịch này, ngươi không lỗ. Viên Thanh nhún vai một cái nói. Lời tuy như vậy, nhưng hắn kỳ thực cũng không dám xác định họ rổ xì mà dư liền thực sự sẽ có nổ hạ dạ dinh gen huyết. Sở dĩ cùng đối phương đưa ra giao dịch này cũng là bởi vì hắn ban đầu ở xem nguyên tắc gạ nìm thời điểm. Thấy qua đối phương ở thực nghiệm ế thổ chuyển sinh lúc, cùng dạ cỡ sĩ cả bụ tổ cùng nhau thu thập quá rất nhiều người gen huyết. Từ mạnh như sẻn dù hạt hí ra mạ, ủ chi hạ mạ đa dạ, đến các quốc gia nhận thôn vô danh tiểu tốt, hầu như đều thu thập quá. Nghe được Viên Thanh lời nói, họ rồ xì mà hơi do dự một chút, sau đó trầm giọng nói rằng, cái kia nữ nỉ dạ sau khi chết, thi thể không biết bị người nào cầm đi, lúc đó ngay cả ạ bù cũng không có tìm được, bất quá ở nàng sống thời điểm. Ta đúng là thu thập quá máu của nàng. Nhưng loại tiểu nhân vật này dòng máu số liệu, cũng không ở chỗ này của ta, không phải ở chỗ của ngươi. Viên Thanh cau mày, cái kia ở nơi nào? Đản Dỗ trên tay. Đản Dỗ nghe được cái tên này, Viên Thanh con mắt khẽ híp một cái, rơi vào trầm tư. Họ Dỗ Sĩ Mã hàng này mặc dù là người ác tâm, thậm chí có chút biến thái, nhưng cũng sẽ không đối với chuyện như thế này dối trá. Huống chi nổ hạ dạ dinh gen huyết với hắn mà nói, đích thật là một loại có cũng được không có cũng được đồ đạc kết hợp. Trước đây nổ hạ dạ dinh chết thời điểm hắn còn ở trong thôn cùng Đản Dỗ âm thầm cấu kết, làm những cái này không thấy được ánh sáng thí nghiệm. Cho nên, nộ hạ dạ dinh gen huyết ở Đản Dỗ trên tay có khả năng, quả thực rất cao. Trường ca quân, không biết ta hiện tại có thể đi được chưa? Đang ở Viên Thanh cân nhắc việc này thời điểm, họ rồ si mà thanh âm lần nữa truyền tới. Cùng lúc đó, Senju Hashirama, Senju Tobirama, Uzu Mạ Kỳ Mito cùng với đệ tam cả dẹt 4 người, cũng theo tung bay hắc hôi lần nữa hội tụ thành ế thổ chuyển sinh khu. Viên Thanh phủi những cái này lao ra hỏa liếc mắt, sau đó ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía họ rồ xì mà nói, rút lui khứ hế thổ chuyển sinh phía sau ngươi có thể lăn chúng ta đây, sau này còn gặp lại. Nghe được Viên Thanh khẩu xuất của ngôn, họ rồ xì mà chẳng những không có động khí, ngược lại dùng cặp kia thận nhân đồng tử nhìn chằm chằm Viên Thanh liếc nhìn, sau đó hai tay rất nhanh kết xuất hế thổ chuyển sinh giải ấn, làm họ rồ xì mà phong thích giải ấn trong ngáy mắt. Chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ mi tô cùng đệ tam cả dẹt trên người bỗng nhiên tản ra một tầng ánh sáng nhạt. Theo sát mà, hai người bọn họ linh hồn thể liền từ cái kia hai cỗ hế thổ chuyển sinh thể trên người bay ra. Hạt hí ra mạ, tổ bị ra mạ, ta đi trước một bước, hai người các ngươi tuy là đã thoát khỏi cấm thuật ràng buộc, nhưng thời đại này đã không thuộc về các ngươi, hy vọng các ngươi cũng không cần quyến luyến, ta ở khác một cái thế giới chờ các ngươi. Đang ở linh hồn thăng thiên đủ dù mạ kỳ mi tô nhìn đứng ở trên đất sẻn dù hạt hí ra mạ cùng sẻn dù tổ bị ra mạ, thần sắc nhu hòa dặn dò. Yên tâm đi mi tô, ta ở cổ nổ hạ xử lý một sự tình, chẳng mấy chốc sẽ tới tìm của ngươi. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ đáp lại nói. Mà sẻn dù tô bị giả mạ thì là hai tay hoàn ngực đứng ở một bên, nhìn ủ dù mạ kỳ mi tô, trầm mặc không nói, vẻ mặt lạnh lùng biểu tình, nhìn qua tựa như người khác thiếu nàng rất nhiều tiền giống nhau. Lúc này, cùng tồn tại linh hồn phi thăng đệ tam cả dẹt đột nhiên xoay người nhìn về phía Viên Thanh nói, người thanh niên, ngươi là người thứ nhất phá hỏng ta từ độn phòng ngự người. Xin nói cho ta tên của ngươi. Viên Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đang ở linh hồn nhanh chóng đệ tam cả dẹt, cười nói, trường ca sao ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng lần sau không muốn đang cùng ngươi giao thủ. Đệ tam cả dẹt nói xong câu này phía sau, liền cùng ủ rủ mạ kỳ mi tô cùng nhau hóa thành lưỡng đạo bạch quang, một mạch bay đến chân trời. Trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người phạm vi nhìn. Chúng ta đi, họ rổ xỉ mà đang giải hết hế thổ chuyển sinh sau đó, đang chuẩn bị mang theo âm nhẫn tứ nhân chúng ly khai. Nhưng mà sẻn rủ tô bị giả mà người này lại đột nhiên một cái thuấn thân thuật bay đi, cản lại bọn họ. Đối với cổ nổ hạ động thủ người, tuyệt đối không thể còn sống rời đi nơi đây. Đang khi nói chuyện, hắn đã nâng lên nắm tay hướng họ rổ xỉ mà đánh ra. Phanh theo một tiếng trầm đục vang lên. Senzuto bị dạ mạ bị trực tiếp chấn động lui ra ngoài. Bảy kỳ cước cùng dán thật chặt mặt đất chợt đi mấy thước, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Ngươi là cổ nổ hạ ạ bụ tổng đội trưởng, vì sao phải ngăn trở ta đánh chết thôn địch nhân? Senzuto bị dạ mạ ngừng thân hình phía sau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lúc này đang đứng ở Orochimaru trước mặt, đưa hắn đẩy lùi bóng người trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ ngưng trọng, đồng thời ngón trỏ phải âm thầm vi vi kiểu di chuyển, một cú cực mạnh trả cờ dạ ở đầu ngón tay chợt ngưng tụ. Tổ bị giả mạ đại nhân, ta mới vừa nói qua muốn thả hắn ly khai, đối nhân xử thế không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Á viên thanh cười nhìn về phía sẻn rủ tổ bị giả mạ nói. Ngươi thả hắn, ta giết hắn, cái này cũng không xung đột, tránh ứng ra, thôn địch nhân, phải nhổ cỏ tận gốc. Sẻn rủ tổ bị giả mạ không hổ là hì rủ rẻn xạ rủ tổ bị cùng đàn rổ lao cẩu lao sư, cái này âm mưu thủ đoạn chơi so với ai khác đều lưu. Hắn cái này một câu nói làm cho liền viên thanh đều trong lúc nhất thời cảm thấy không lời chống đỡ. Đu nở dê vờ ơ y a hắn là thả họ rổ xì mà dị. Nhưng này không có nghĩa là người khác không thể giết họ rổ xì mà dạ tổ bị dạ mạ lao sư. Cái này nhân loại là đệ tử của ta, lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm. Hắn đã từng đối với cổ nổ hạ từng có cống hiến rất lớn, là ta sau lại giáo dục vô phương, này mới khiến hắn đi lên lạc lối. Đúng lúc này, khi dù rèn xạ rủ tổ bị lao kia mại thanh âm đột nhiên truyền tới, trong giọng nói dường như tràn đầy hổ thẹn. Sen dù tổ bị dạ mạ vừa nghe, chân mày nhất thời nhíu lại, lần thứ ba nhận giới đại chiến xem ra ở chúng ta chết trong khoảng thời gian này, nhận giới cũng không thái bình a nói, hắn lại nhìn nó rổ xì mà dưới mắt, tiếp tục nói, coi như ngươi là con khỉ đệ tử, hôm nay ý đồ đối với cổ nổ hạ động thủ, cũng đồng dạng tội không thể tha thứ, bất quá xem ở hầu tử mặt mũi của, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng phải phế bỏ ngươi đang nói rơi xuống đất. Xẻn dù tổ bị dạ mạ thân thể liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ, hầu như tại đồng nhất thời gian. Hắn đã tới viên thanh bên người. Trong tay phi tiêu nắm chặt, chợt về phía trước đâm ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hầu như tránh cũng không thể tránh. Bất quá hắn công kích mục tiêu cũng không phải là viên thanh, mà là viên thanh sau lưng Orochimaru. Phi lôi thần trảm phốc theo một đạo bạch quang chợt lóe lên. Orochimaru hai tay bị trực tiếp cắt xuống. Vết thương chân nhắn trong như gương. Có thể thấy được bên ngoài mới vừa chém tốc độ khủng bố cỡ nào. Sợ là chỉ có mãn cấp phi lôi thần trảm mới có thể làm được. A không có hai tay ngươi, đã đối với cổ nổ hạ không tạo được uy hiếp, cút đi, ở ta thay đổi chủ ý phía trước. Senzuto Bizama ngang ngược nói rằng ngàn.